Liệu có hạnh phúc? Chương 17, lời nói hiểm độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cổng đường ra, cô cùng Đường Lạc Giao đi vào Đao Giao, mẹ cậu. Mẹ mình đang ở quê rồi, cậu không phải lo đâu. Đường Lạc Giao cười nhẹ nói. Hai, theo cốt truyện thì ba của Đường Lạc Giao ngoại tình nên ba mẹ ly hôn. Sau khi ly hôn mẹ của Đường Lạc Giao về quê sống. Còn ba dẫn tình nhân đó về nhà đã thế còn có hai đứa con từ trước. Hôm nào rảnh cậu và tớ về thăm bác. Cô nói, ừ, Đường Lạc Giao cười gật đầu đáp, vừa mở cửa, con về rồi sao, nữ nhân tầm 50 tuổi ngồi ở sofa xem TV quay sang nói, người đó không ai khác là mẹ kế của Đường Lạc Giao, Trương Châu Tinh. Về rồi à, thêm một nữ nhân từ trên lầu đi xuống. Đường Hạ Hinh em gái cùng cha khác mẹ của Đường Lạc Giao. Chào bác, cô cười nhẹ chào hỏi nhưng trong lòng thầm chửi thêm chán ghét cùng sự khinh bỉ nữa. Lâu không gặp Tiểu Nguyệt trông cháu khác hẳn, Trương Châu Tinh nói. Đi thôi Tiểu Nguyệt, Đường Lạc Giao định kéo tay cô rời đi thì, này nha chị đừng tưởng chị là con cả mà thích làm gì thì làm nha, mẹ tôi đang lịch sự quan tâm hỏi han với chị đó. Đường Hạ Hinh nói, Tiểu Hinh, không được nói chuyện như vậy với chị. Trương Châu Tinh quay sang Đường Lạc Giao nói, bà cũng đừng ở đó mà diễn. Đường Lạc Giao nén giận nói, con nói gì cơ, Trương Châu Tinh, tôi bảo bà đừng có diễn nữa ba tôi ông ta đi công tác rồi bà định diễn cho ai xem nữa. Đường Lạc Giao, con, Trương Châu Tinh định nói thì, mẹ à, mẹ bình tĩnh, từ từ nói được mà. Nam nhân đi từ bên ngoài vào, cô nhìn qua khẽ nhíu mà, Đường Triệu Huy em trai cùng cha khác mẹ của Đường Lạc Giao. Là một tên vô cùng biến thái, còn có ý định không đúng với Đường Lạc Giao, ồ còn có cả chị Tiểu Nguyệt sao, lâu không gặp chị. Đường Triệu Huy đi đến nhìn cô nói, tên như cậu còn về đây làm gì? Đường Lạc Giao, kìa chị gái yêu dấu, sao chị lại nói thế với em trai của mình chứ? Đường Triệu Huy nói, cô nghe giọng điệu của hắn mà muốn cho hắn lên gặp ông bà sớm rồi. Tên như cậu chết đi cho nhanh đỡ phí cơm đường ra chúng tôi. Đường Lạc Giao nói, này Đường Lạc Giao con hơi quá rồi đó. Trương Châu Tinh tức giận nói, con trai bà lại đi gây sự ở quán bar rồi bà còn kêu tôi bảo lãnh tên khốn này hả chị? Tiểu Hinh, Đường Hạ Hinh đi đến định tắt Đường Lạc Giao cô liền kéo Đường Lạc Giao ra khiến cho Đường Hạ Hinh ngã ra đất. Mẹ, Đường Hạ Hinh ăn đau kêu. Bác à cháu xin lỗi phải nói một câu, bác nên dạy lại con bác thì hơn, hở tí là đòi đánh người khác thì không tốt lắm đâu bác à. Cô cười nhẹ nói nhưng trong câu nói của cô như hàng ngàn con tên độc cắm vào ba mẹ con họ. Đường Lạc Giao bất ngờ, không ngờ nhìn cô như này mà nói được ra những câu như vậy, đúng thật là khâm phục mà. Này chị, Đường Triệu Huy đi đến chỉ mặt cô, liền dùng tay bẻ ngón hắn ra sau rồi vung nắm đấm đấm hắn ngã lăn ra đất ôm đau. Tôi nói cho cậu biết tôi ghét nhất là ai dám chỉ tay vào thẳng mặt tôi đó nên cẩn thận chút đi tôi có thể cho cậu ngồi tù mọt không vì tội hành hung người khác đó. Cô phủi tay nói, Hàn Minh Nguyệt đồ điên này, Đường Hạ Hinh đứng dậy, chà, gọi người khác là đồ điên luôn, mẹ cô không dạy cô cách ăn nói hả? Cô nói, à, đây để cháu nói bác nghe thật kỹ nha. Cô đi đến ghé sát tai Trương Châu Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác à, cháu nói, bác không là gì trong nhà này đâu. Muốn giữ mạng thì sớm ra khỏi đây đi. Không thì cháu nghĩ rồi có ngày bác sẽ mất mạng khi ở đây đó bác à. À còn nữa người giật chồng người khác như bác thì nên đối tốt với người khác đi. Cháu lo cho bác là sau này sẽ bị nghiệp quật nặng lắm đó bác ạ. Cô nói rồi đứng lui ra. Cô, mặt Trương Châu Tinh nổi hắc tuyến tay chỉ thẳng mặt cô. Cháu nói gì rồi nhờ cháu ghét nhất là có người chỉ tay thẳng mặt cháu mà. Cô nhíu mày nói, hừ, Trương Châu Tinh nhịn xuống quay sang chỗ khác, đi thôi, cô kéo tay Đường Lạc Giao đang vẫn chưa hết sốc, à còn nữa, nhăn mày không tốt đâu bác như thế sẽ già sớm đó à cháu quên bác già rồi mà, thì cháu xin lỗi nha. Cô nói rồi kéo Đường Lạc Giao đi, ya con khốn kia, Đường Hạ Hinh hét lên, con khốn đó nói gì với mẹ vậy, Đường Hạ Hinh đi đến nói. Nó nói mẹ là cái loại rượt chồng người khác, Trương Châu Tinh nói, con khốn đó để con xử nó, Đường Triệu Huy tức giận nói, đừng, Hàn gia mà biết là chúng ta không yên ổn đâu. Trương Châu Tinh nói, để rồi có ngày con sẽ giúp mẹ trả nỗi nhục nhã này. Đường Triệu Huy hai mắt đỏ ngầu nói, rồi sẽ có ngày đó thôi Hàn, Minh, Nguyệt, Đường Triệu Huy gằn giọng nói từng chữ tên cô, en chương 17, 19, tháng 12 năm 2021. Mọi người vote cho mình để mình có động lực nha. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Chuyện ngôn tình, thành yêu, cách chương.